Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 35, bị đặc sứ, bị chế phục binh sĩ. Căn bản không có cố kỵ dao găm sắc bén, mặc cho dao găm đem cổ của mình cắt về sau. Cả người nhào về phía Wallen. Các hạ, cẩn thận, đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Wallen phó quan lớn hô ra tiếng. Nghi ngờ lợi càng là lần nữa đuổi theo. Dao găm trong tay liên tục vung xuất. Ở binh lính phía sau lưng mang theo một đạo lại một đường vết thương. Thế nhưng là, hoàn toàn vô dụng. Người lính kia phảng phất hoàn toàn mất đi cảm giác đau. Vẫn như cũ là nhào về phía Wallen. Đám người lo lắng nhìn lấy cái kia phía sau lưng tất cả đều là vết thương. Cổ họng bị cắt. Càng lộ ra dữ tợn binh lính khoảng cách Wallen càng ngày càng gần. Siêu, lại là một mũi tên phá không mà đến. Bruce mũi tên chuẩn xác xuất tại tên lính này. Ngực, miệng, đồng thời, mặc, ngực mà qua, bất quá, liền cùng vết thương trên cổ. Ở ngực vết thương chí mạng cũng không có để tên lính này chết đi. Tương phản, đối phương ở đau đớn kích thích bên dưới liên tục giống to. Nồng đậm lông tóc bắt đầu từ tứ chi sinh xuất, nhân loại móng vuốt biến thành sói loại móng vuốt, bén nhọn mà sắc bén. Sói ôn, Wallen nhìn thấy dạng này biến hóa, đáy lòng trầm xuống, làm Nhiên Thiêu Lê Minh thiếu tá. Wallen rất rõ ràng gần nhất Nhiên Thiêu Lê Minh xảy ra chuyện gì. Thậm chí, một số hành động hắn còn tham dự trong đó. Bởi vậy, Wallen biết lúc này không cách nào lại dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Hô, Wallen hít một hơi thật sâu, cái kia lồi xuất bụng nhỏ nạm hơi thu hồi, song quyền nắm chặt về sau, tráng kiện trên hai tay bắp thịt cuồn cuộn mà lên, để trước mắt cái này dâu ria xồm xoàm trung niên nhân nhiều hơn một điểm khổng vũ hữu lực cảm giác. Nhưng không đợi Wallen xuất quyền, Sơn Nác liền ngăn tại Wallen trước mặt. Song kiếm sĩ, một mặt lãnh ngạo nhìn lấy đánh tới nửa người nửa sói quái vật. Như chậm thực nhanh rút ra trường kiếm bên hông. Hai thanh trường kiếm lấp lóe hàn mang cùng, song kiếm sĩ, giờ phút này trên mặt lãnh ngạo hợp nhau. Lại càng tăng thêm sức mạnh, để song kiếm sĩ hiện ra xuất một loại khác khí thế. Cho dù là song kiếm sĩ, đồng bọn Bruce, nghi ngờ lợi đều nhìn sững sờ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái bộ dáng này, song kiếm sĩ. Càng thêm không cần phải nói là người chung quanh. Giờ phút này, người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn lấy, song kiếm sĩ. Bọn hắn muốn xem đến, song kiếm sĩ, là thế nào xử lý cái kia nửa người nửa sói quái vật. Ha ha, đều bị ta bộ dáng nghiêm túc sợ ngây người a. Đã nói rồi, nơi này chỉ có ta một cái là đáng tin cậy. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, song kiếm sĩ đắc ý nghĩ đến, nhưng động tác lại không chậm. Song kiếm sĩ dự định gọn gàng xử lý quái vật trước mắt. Bất quá, ngay tại song kiếm sĩ muốn vung xuất giao nhau song kiếm lúc, trước mắt hắn một đạo hắc ảnh hiện lên, dưới ánh mặt trời quạ vụ áo choàng, bởi vì thân hình di động mà mang theo phần phật tiếng xé gió. Sau đó, quái vật kia bị đá bay. Một trận xương gãy, bắp thịt xé rách tiếng vang bên trong, bị sói ôn cảm nhiễm binh sĩ. Ở giữa không trung liền không có khí tức, có lẽ không có người bình thường cho rằng chí mạng yếu hại. Cũng không có phần lớn cảm giác đau, thậm chí lực lượng, tốc độ tăng nhiều, nhưng nửa người nửa sói bọn quái vật vẫn như cũ có một cái cực hạn. Như là tần nhiên cái này loại một kích phía dưới, cơ hồ phá hủy toàn thân cứng cáp. Chúng nó căn bản là không có cách chống cự. Nhìn lấy ngã xuống đất mất mạng quái vật, đám người vây xem yên tĩnh. Tiếp theo, đúng vậy lớn tiếng reo hò. 567 đại nhân vạn thắng. 567 đại nhân vạn thắng. Ngoặc kép, reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Nhưng, song kiếm sĩ, lại ngơ ngác đứng tại chỗ. Tựa như bị mất linh hồn. Không nên là ta xuất thủ sao? Không nên là ta dùng đẹp trai nhất tư thế giải quyết nó sao? Sơn Nác tự mình lẩm bẩm. Từ trên nóc nhà nhảy xuống Bruce nhướng mày. Nhìn lấy dạng này đồng bọn. Hắn cho là hắn có cần phải an ủi Sơn Nác. Đồng dạng, đi tới nghi ngờ Lợi cũng là nghĩ như vậy. Chiến sĩ vinh dự không chỉ là trước mắt gieo hò, còn có nội tâm nặng nề. Chiến sĩ huân chương không chỉ là vết thương trên người sẹo, còn có nội tâm cứng cỏi. Hai người gần như không phân tần tự nói, nhưng nghe được đồng bọn an ủi, Sơn Nác lại càng phát ý chí tiêu trầm. Ta mới không cần vết sẹo, ta mới không cần nặng nề, ta mới không cần cứng cỏi, ta liền muốn gieo hò. Quả nhiên, ta liền không nên rời khỏi Lê Minh Chi Đô. Nếu như không rời đi Lê Minh Chi Đô, ta liền sẽ không cùng các ngươi tổ đội. Không cùng các ngươi tổ đội, ta liền vẫn là cái kia danh chấn Lê Minh Chi Đô. Thụ đến mọi người hoan nghênh kiếm khách, chấm ngoặc kép, ý chí tinh thần sa sút Sơn Nác cứ như vậy kéo lấy song kiếm đi tới góc tường. Ngồi xổm ở nơi đó không ngừng tự nói lấy, đối mặt với đồng bọn bộ dáng, sớm đã thói quen Bruce, nghi ngờ Lợi không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục dùng phương thức của mình an ủi Sơn Nác. Đừng uể oải, Sơn Nác, vừa mới tất cả mọi người đang chú ý 567 đại nhân. Không có người chú ý ngươi. Ngươi không cần lo lắng mình bộ dáng này bị nhìn thấy. Đúng vậy, a, bất luận là chật vật, vẫn là xấu hổ, đều không có người nhìn thấy. Ngươi hay là ngươi, cái kia nổi danh, song kiếm sĩ, Sơn Nác. Liên tiếp không ngừng an ủi âm thanh ở Sơn Nác bên tai xuất. Hiện. Ha ha, ta là cây nấm, ta là cây nấm, ta là cây nấm, chấm ngoặc kép, Sơn Nác nhếch miệng cười một tiếng, theo thói quen bắt đầu tự mình thả bay, mà liền như là Bruce nói tới, không có người chú ý nơi này, ở Tần Nhiên xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người đều đặt ở Tần Nhiên trên thân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, nhưng Tần Nhiên ở Toái Thạch Trấn sớm đã trở thành truyền kỳ. Đối mặt truyền kỳ, mỗi người đều có hiếu kỳ. Đương nhiên, xen vào truyền kỳ bên trong chiến tích, mỗi người đều duy trì khắc chế. Dù sao, tất cả mọi người biết Nhiên Thiêu gia tộc người không phải hảo hảo tiên sinh. Cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Wallen trên mặt cảm kích nhìn Tần Nhiên. Mặc dù nhưng đã quyết định, nhưng Wallen thế nhưng là biết tay không? Không có mặc khôi giáp mình đối đầu quái vật kia phần thắng có mấy thành. Liền xem như thắng lợi, cuối cùng cũng chính là thảm thắng. Bởi vậy, dạng này cảm kích, là chân thành, không khách khí. Ngươi là Nhiên Thiêu Lê Minh đặc sứ? Tần Nhiên lắc lắc đầu. Trực tiếp hỏi, muốn tiến một bước xác nhận tình huống, hắn không quan tâm đối phương cảm kích. Đúng thế, phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. 567 quan trị an các hạ, chỉ cần không phải kẻ điếc. Ở vừa mấy tiếng hoan hô bên trong, đều hẳn phải biết trước mắt Tần Nhiên thân phận. Wallen tự nhiên không ngoại lệ. Vị này Nhiên Thiêu Lê Minh thiếu tá đầu tiên là chào theo kiểu nhà binh. Sau đó, lấy 10 phần cảm thán ngữ khí nói ra. Trước đó Epiphany đặc sứ hướng chúng ta cam đoan 567 các hạ ngài có thể giúp chúng ta trị liệu. Sói ôn lúc, chúng ta còn là có lo lắng. Nhưng là tình cảnh vừa nãy. Lại tại hướng chúng ta biểu thị, Epiphany đặc sứ nói đều là thật. Cái này thật sự là quá tốt. Những người kia được cứu rồi. Nói Wallen hai mắt liền đỏ lên. Tần Nhiên dám khẳng định, nếu không phải người chung quanh quá nhiều. Cái này một mặt râu ria xồm xoàm, nâng cao bụng nạm bên trong người đàn ông liền có thể khóc lên. Nhưng lúc này Tần Nhiên cũng sẽ không an ủi đối phương. Hắn quan tâm hơn lời nói của đối phương bên trong nội dung. Ngươi nói cái gì, trị liệu sói ôn, vì xác nhận. Tần Nhiên hỏi lần nữa. Wallen đầu. Sau đó, thấp giọng, lấy chỉ có 2 người có thể nghe được ngữ nói ra. Epiphany đặc sứ nói. Hoàng thất biết trí cao con đường phát sinh hết thảy, mới có thể phái xuất nàng và ngài lại tới đây. Nhất minh nhất ám điều tra hết thảy. Đồng thời trị liệu những cái kia bị sói ôn cảm nhiễm người. Nàng là bên ngoài đặc sứ phụ trách hấp dẫn đám địch nhân chú ý lực. Mà ngài là âm thầm cái kia. Đã phụ trách âm thầm điều tra. Lại phụ trách trị liệu sói ôn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.